Chương 1098, ẩn tàng địa đồ quỷ ma nơi. Phần 2 huyết diệt gương mặt tiếc nuối, đem một cái cuốn bước, nhỏ máu tròn trịa vật thể đưa cho ta, gương mặt ghét bỏ, ta biết, đây là cuối cùng bột cạ lan đầu, có nó, chúng ta cái nơi ạ cấp nhiệm vụ xem như là kết thúc, đáng tiếc phi ca, huyết vẫn cấp bột theo đạo lý nói là hẳn là rơi xuống huyết vực bê giả bộ, nhưng là hắn dĩ nhiên không có rơi. Ta cười nói, không có gì có nên hay không. Thánh chiến tỷ lệ rất vốn là thấp một điểm. Phỉ Nhi nói bổ sung, bất quá, dạ, chúng ta rơi mất cái này. Phỉ Nhi trương khai tay, trong lúc nhất thời để cho ta mừng rỡ không thôi. Đờ ít ít cờ mờ nở quá ngưu xê dai mà thạch ha ha ha lao bản. Đây là ngươi sở đi mỹ nữ lao bản trang điểm nói, hắc hắc, ta mặc kệ hắn là ai hoàn toàn chính xác. Mỹ nữ lao bản trong tay cầm đích thật là xê dai ma thạch. Những thứ này lóe ra hảo quang màu lam nhạt tinh thể tuy là chỉ có 3 khối, nhưng là cũng ân chứng chúng ta vàng trói lọi nhân phẩm. Phỉ Nhi nói, trưng cầu một cái ý của mọi người cách nhìn, cái này 3 khối ma thạch liền giá thấp bán cho lặng lặng. Bất quá mà, tiểu phi ngươi cấp cho bạn gái của mình trả tiền, cho chúng ta mỗi người 10 vạn đô la đồng bạc trắng. Mỗi người 10 vạn đô la nhân dân tệ, ở đây 8 cá nhân cũng bất quá chính là 8 o vạn. Đối với hiện tại có tiền mà không mua được ma thạch thị trường mà nói, đơn giản là một loại đánh cướp, không sai, là ta đánh cướp mọi người ta không chút do dự, trực tiếp cho mỗi một người giao dịch 10 vạn, từ Phỉ Nhi trong tay nhận lấy ma thạch, kín đáo đưa cho Tiểu Tĩnh, cái này quay đầu cho cây ớt, để cho nàng giúp ngươi thánh linh tinh luyện kim loại xuống. Tiểu Tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn béo mập mà ửng đỏ, vẫn hướng về phía mọi người gật đầu, cảm ơn mọi người, ha ha. Ta dường như đem tất cả rơi xuống vật đều ăn hết. Huyết Diệt nói rằng, cái này có gì, chúng ta là phân phối theo nhu cầu. Nói cách khác, nếu như bộ này trang bị là huyết ngưu trang bị, nhất định sẽ dẫn đầu suy nghĩ ta, ma thạch cũng sẽ tăng cường ta dùng. Là có chuyện như vậy chứ ta cười một cái nói, tiểu huyết, nhất định có tỷ lệ có thể giúp ngươi đánh giá huyết ngưu giả bộ. Huyết Diệt không khỏi sững sờ, tử phi huynh, lời ấy ý gì ta vướt vướt thổn thức hồ cha nói rằng, hiền đệ mời xem, đây chính là một cái truy hệ nở tống trận hô huyết diệt hổ khu chấn động. Huynh trưởng, thì tính sao hiền đệ có chỗ không biết, cái kia truy hệ nở tống trận có thể thông hướng vô cực chi tinh thổ. Đối đãi bọn ta đi vào thăm dò ảo diệu trong đó chỗ huyết diệt quá sợ hãi. Huynh trưởng quả nhiên dòm trong đó pháp môn, có thể hay không tiến lên dẫn đường ta lắc đầu nói, không phải vậy, Phật đã từng viết quá, ngươi không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục, chính là hắc qua ta bối. Chịu chết ngươi đi, hiền đệ, không tiễn mọi người lập tức đem chúng ta hai tất cả đều đã bay, nhanh đi chịu chết vì vậy, ta và huyết diệt lệ rơi. Cái cọ hoàn tất, chia của cũng hoàn tất, tất cả mọi người đi tới trùy hệ nờ tống trận trước mặt. Tay của ta người thứ nhất đặt ở trùy hệ nờ tống trận mặt trên, khẽ cười nói, các đồng chí, làm xong chuẩn bị tư tưởng đi, một hồi chúng ta muốn chuyển tống đến không biết khu vực, không biết gặp phải dạng gì nguy hiểm, hiện tại giơ tay biểu quyết một cái. Ai nguyện ý đi không có ngoài dự liệu của ta, tất cả mọi người giơ tay lên. Ta lão nghi ngờ vui mừng, Tuyền Tuyền, lại soát một lần trạng thái, chúng ta chuẩn bị ra khỏi tuyển cận lập tức cơ múa lên trong tay pháp trượng, dưới chân nhẹ toàn, đem từng cái hoa lệ mà thực dụng tán ca phong thích ở tại trên người của chúng ta. Mà giờ khắc này, ta cũng điểm kích xác nhận kiện, các học sinh, làm xong nắm vững, chúng ta đi lạc bá bá bá trong lúc nhất thời, chu vi ngân quang nổi lên bốn phía. Chúng ta chuyển kiếp. Mở mắt lần nữa thời điểm, thân thể đã tại đèn dã rời chỗ, trước mắt, mặc dù không hiện ra, nhưng là cũng không hắc, vô số ma chơi trên không trung du đãng, thay chúng ta chiếu sáng, mà trong gió thì truyền đến từng đợt khiếp người tiếng ai minh. Nơi này có gió, lúc lớn lúc nhỏ, chu vi đại rừng cây lập, vô số màu đỏ lá cây theo trạc chậm rãi bay xuống. Lá cây này ta hiểu biết, là cây phong lá cây, cho nên mới phải hồng như ân huyết. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ tiến nhập ẩn tàng địa đồ quỷ ma nơi đây là, vài đôi tay gần như cùng lúc đó bắt được bả vai của ta, để cho ta nhất thời tức giận nở nụ cười, các ngươi sợ cái gì, có ta đây chúng ta mới không sợ nghe thế yêu ớt mà mập mờ thanh âm, ánh mắt của ta nhất thời chuyển tới trên vai của mình, lúc này mới hiện, cầm lấy ta cũng không phải là Tiểu Tĩnh cùng Phỉ Nhi các nàng, mà là một đôi màu máu đỏ tay ta căn bản không có quay đầu. Chỉ là ở trong một sát na tuân. Ra lòng chi nộ, đơn quyền hung hăng tạc ở tại trên mặt đất thiên long phá loại này không mời tự đến sáo lộ rất là hợp phía sau những thứ này không biết tên khẩu vị, trong lúc nhất thời đều ra khỏi làm lòng người thần không yên. Nữ nhân tiếng kêu 86 ho 92 92 ho ho 99892 9 bạo kích 215 ho 92 ta quá sợ hãi. Tốt bền chắc ni bang nữ nhân lúc này, bên cạnh của ta truyền đến hàng loạt tiếng kêu sợ hãi, các đồng đội tức thời xuất hiện, ta đây mới đem ánh mắt khóa được chính mình công kích mục tiêu, hiện. Các nàng cư nhiên đều là tướng mạo thanh lệ, người xuyên ni bang kimono nữ quỷ, hơn nữa, càng làm cho ta khó tin là, những thứ này nữ quỷ phẩm cấp cư nhiên đều là huyết vực cấp phong chi quỷ đẳng cấp, 195 phẩm cấp, huyết cuồng cấp quái vật lượng máu, 2000 vật lý công kích lực. 43.000 o 46.000 o lực phòng ngự vật lý, 37.000 o phòng ngự ma pháp lực, 32.000 o kỹ năng, phong hồng một kích, phong móng đuốt quái vật giới thiệu, phong chi quỷ sinh tiền đã từng một ma lực cường đại nữ quỷ chi thuộc. Hạ, bởi vì nữ quỷ loạn thế, linh hồn bị nữ quỷ hấp thu, mà nghe lệnh của nữ quỷ, trở thành vạn kiếp bất phục quán quỷ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy da đầu của mình chặt. Huyết cuồng cấp quái vật vốn phải là huyết vực hết thảy, không nghĩ tới lại hóa thân làm nữ quỷ, nấp trong ni bang ẩn tàng địa đồ bên trong, cái này cũng không khỏi quá ly kỳ bất quá, ta tới không kịp hí hư, bởi vì chu vi có liên tục không ngừng phong chi quỷ từ phong cây trong rừng tuần ra, số lượng nhiều vô số kể tiểu tĩnh lập tức dương lên cánh tay, nạt nhỏ, ta dùng đồng tường thiết bích thử xem, có thể hay không hấp dẫn, lấy những thứ này nữ quỷ cựu hận. Mọi người bắn trúng hỏa lực mãnh công trong lúc nhất thời, kim sắc màn che nhất thời khuynh tả tại tiểu tinh quanh thân, trong lúc nhất thời đem tiểu tinh thật chặt bọc lại đồng tường thiết bích, tăng lên trên diện rộng tiểu tinh vật ma phòng thuộc tình, đồng thời sở hữu vật miễn cùng ma miễn, phi thường khủng bố kỹ năng, đồng thời có thể hấp dẫn đại lượng cừu hận. Thế nhưng, kỹ năng này đồng dạng có một không nhỏ chỗ thiếu hụt, đó chính là đối với cao dài cao. Trí tuệ nhân tạo buộc. Cứu hận hấp dẫn thuộc tình dường như không phải phi thường rõ rệt, thế nhưng, phong con gái lại vừa vặn tương phản, các nàng rất nhanh bị tiểu tĩnh hấp dẫn lấy, nhanh bao vây tiểu tĩnh, dương lên màu máu đỏ cánh tay hướng phía nàng quăng ra từng cái kinh người kỹ năng phong hồng một kích phong móng đuốt phong hồng một kích hiển nhiên bổ sung thêm tương đối cao phá vỡ thuộc tình, tiểu tĩnh ở thừa nhận dưới một kích này, lượng máu cư nhiên cũng rất hơn ngàn điểm bất quá. Đây cũng nói, nếu như là phổ thông công kích, căn bản là không cách nào phá vỡ tiểu tĩnh bây giờ phòng ngự vật lý. Nói đùa, tiểu tĩnh trên người bộ này trang bị nhưng là huyết xê trang bị trên người, bây giờ gồm cả thần thánh hộ giáp, thiết bích tán ca cùng đồng tường thiết bích, làm sao sẽ bị đơn giản phá vỡ. Hơn nữa, tiểu tĩnh bây giờ lượng máu căn bản cũng không cần lo lắng, dựa vào khiển trách sáo trang hung giáp cùng hộ thối cao năng lực khôi phục, tiểu tĩnh vô cùng gánh đánh. Nhìn đại lượng phong con gái bắt đầu công kích tiểu tĩnh, chúng ta thì lui về phía sau di động, làm cho phong chi quỷ dày đặc hơn. Sau đó, ta triệu hoán ra bảo bối. Bảo bối vừa xuất hiện sau đó, không khỏi líu lưỡi nói, phong chi quỷ ngất, tiểu phi ngươi làm sao đem mọi người mang tới ni bang vương quốc cẩn tàng khu vực tới. Ta một bên xông lên phía trước phóng thích kỹ năng đánh lan có thể, vừa nói, cục cưng, cái gì là ẩn tàng khu vực. Bảo bối cũng mau bay đến tiểu tĩnh trên đỉnh đầu, ném ra hỏa sơn bạo nổ, trong lúc nhất thời cháy sạch phong chi quỷ kêu la om sòm. Trên đỉnh đầu liên tục toát ra cao tới 40 vạn thương tổn chữa số, thấp giọng nói, ẩn. Tàng khu vực là huyết vực cùng ly nổi xa đại lục số lượng không nhiều liên tiếp điểm, là không gian đảo lộn tạo thành. Những thứ này nữ quỷ lúc đầu đều là thuộc về ni bang vương quốc quỷ quái, nhưng là bởi không gian đảo lộn, huyết vực khí tức tàng ra, cho nên bọn họ mới có thể biến thành bây giờ thuộc tỉnh ta. Thì kiệt kiệt cười nói, không gian đảo lộn gì gì đó thương nhất. Huyết cuồng kinh nghiệm thực sự là cực kỳ phong phú. A bảo bối thì vẻ mặt ghét bỏ, ngươi cái này lòng tham quỷ. Nếu như không ngoài dự liệu, khu vực này hẳn là phi thường lớn, cũng không phải là 3 ngày 2 ngày có thể đem những quái vật này giết sạch. Ta mở ra bản đồ nhìn lướt qua sau đó, không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí. Bảo bối nói không loa, bản đồ này thực sự là cực kỳ lớn, đoán chừng cùng một cái nhị cấp chủ thành không sai biệt lắm quy mô. Thậm chí so với người trước càng lớn càng bao la, hơn nữa, dây đặc tê dại vải rách đầy không biết bao nhiêu cái màu đỏ điểm vi. Chúng ta nếu như muốn đem nơi đây thanh không, coi như là hiện thực thời gian, phỏng chừng không có 2-3 ngày thời gian, căn bản là rõ ràng không phải không 2-3 ngày thời gian không có gì đặc biệt hơn người. Tối ác tâm chính là, chúng ta trang bị độ bền chịu đựng được 2-3 ngày sao. Ý thức được sau chuyện này, ta ý nghĩ chợt lóe lên lần nữa rời đi. Không tự chủ được mở ra ngữ âm tần đạo, Kết quả kinh người hiện, ta cũng nữa vào không được chúng ta ngự âm tần đạo, coi lại liếc mắt quân đoàn tần đạo, ok, cũng bị. Phong tỏa nói cách khác, chúng ta đã cùng ngoại giới cô lập, ta lập tức đưa cái này tình huống nói cho mọi người, tất cả mọi người có chút giật mình. Sau đó, tiểu tinh nói rằng, ca ca trước tiên đem đám này phong chi quỷ giết chết đi, tương đối an toàn sau đó, phỉ nhi, huyết diệt cùng tỷ tỷ đều xuống tuyến một chuyến, cùng chúng ta vài cái hành hội nồng cốt liên lạc một chút, để cho bọn họ phụ trách an bài một chút mấy ngày này hoạt động đi. Ngược lại Hải Lam Thành cùng Di Hệ Gỗ Thành hiện tại đều là nhất cấp chủ thành, nếu có chút không may hải tử muốn thừa dịp loạn khởi sự, cơ hồ là không thể không nói, tiểu tĩnh lời ấy đang cùng ta. Ý, ta gật đầu, vậy làm như vậy, trước giết quái quả thực không có gì đáng lo lắng, buồn bực nhất chắc là chúng ta trang bị, cờ mờ nờ, nếu như đều là huyết cấp quái vật. Chúng ta trang bị khẳng định nhịn không được bảo bối thì cười khổ nói, hy vọng xe đến trước núi ắt có đường đi.